Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn âm thầm lưu lại một chút đường sống, là một lãnh đạo thường phạt rõ ràng. Hơn nữa lúc hắn xử lý công việc luôn kiêng kỵ phiền toái sau này, không dùng được thì phải diệt cỏ tận gốc. Trong mắt của tôi không thể xuất hiện tình huống kẻ thù đuổi giết. Như lần này tôi và Hàn tổng tài chính xác có dự cảm, người này nhằm vào hai người nhà chúng tôi. Sau khi cha tôi tranh cử tổng thống xong, tôi lập tức tham gia tranh cử. Nếu trước khi tôi tranh cử xuất hiện một chuyện như thế, sau khi tôi tranh cử xong nhất định khủng hoảng tài chính. Thái Văn Bác vừa nghe ngạc nhiên nhìn Daniel. Các người làm sao phát hiện chuyện này? Từ khi Cẩn Nhu chết đi đã bắt đầu. Daniel đặt bút, nghiêm mặt lạnh lùng đi tới trước cửa sổ sát đất. Chúng tôi đã bắt đầu cảm giác một loại chuyện đang từng bước đến gần. Lần đó phát sinh chuyện CD Hạ Tuyết cũng nói lên một vài vấn đề. Hắn muốn hủy diệt hợp tác giữa hai nhà chúng tôi. Thông qua thủ đoạn này đạt được mục đích hắn muốn. Bây giờ tôi lo lắng nhất chính là... Daniel dừng lại chốc lát, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Tôi lo lắng nhất chính là ở bên trong chuyện này sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Thái Văn Bác khẽ mỉm cười, tiến gần phía sau hắn. Anh lo lắng Hạ Tuyết. Daniel không lên tiếng, chỉ nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Trái tim cảm thấy nặng nề nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Hạ Tuyết dự xong hôn lễ của Hàn Văn Kiệt, từng bước dọc theo sân cỏ muốn trở về Hàn Giang nghỉ ngơi. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng màu vàng, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy ánh mắt Tần Thư Lôi. Trong lòng cô lạnh lẽo, trong nháy mắt ánh mắt kiên quyết nhìn Tần Thư Lôi. Cô không biết xấu hổ có xuất hiện ở đây ư? Tần Thư Lôi thực không thể hiểu nổi nhìn Hạ Tuyết. Cô đột nhiên cười lạnh, khuôn mặt dần dần trở nên kinh khủng tức giận. Một bước đi của cô đều có mục đích, bất kể là bác gái hay là dây chuyền hình mặt trăng trên người cô và tất cả mọi thứ trà phụ đưa cho cô lúc nãy. Cô từng chút cướp đoạt đồ của tôi. Tại sao cô ác độc đến thế? Chẳng lẽ cô không có trái tim à? Lần trước cô đã nghe tôi nói rồi nhưng vẫn dám đến gần Văn Hạo ư? Vẻ mặt Hạ Tuyết bình tĩnh, không lên tiếng. Tần Thư Lôi tức giận nhìn cô, hai mắt rỉ ra nước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy tia máu ở dưới đáy mắt ươn ướt. Loại người như cô có tư cách gì bước vào Hàn gia? Nhiều nhất chỉ là... Hạ Tuyết lạnh lùng. Một gốc cây cỏ dại có đúng không? Tần Thư Lôi nhìn cô chằm chằm. Hạ Tuyết đột nhiên cười lạnh, sâu kín nói. Ở trong mắt cô, tôi chỉ là một cây cỏ dại. Tôi cũng đã vì những điều này mà tự ti. Nhưng sau khi tôi có rất nhiều vườn trà, tôi đột nhiên thấy mình là một cây cỏ dại may mắn. Ít ra cây cỏ dại tôi đây cũng dám đối mặt tình yêu không thuộc về mình, nói chia tay. Nhưng cô thì sao? Tần Thư Lôi chòng chọc, nước mắt trong hốc mắt run rẩy. Hạ Tuyết nhìn cô nói tiếp. Bất quá cuộc sống chỉ là anh yêu tôi yêu anh. Nhưng trong tình yêu cô nhận được cái gì? Căm ghét, tức giận, lòng dạ độc ác, tuyệt vọng, khổ sở, đau lòng. Cô chiếm được gì chứ? Dĩ nhiên có lời ác độc để mắng một đứa trẻ vô tội. Cho tới bây giờ tình yêu cũng là sự lựa chọn. Lúc trước hắn vì lựa chọn cô bỏ qua Dạ Thiên Thiên mới đi đến trước mặt của cô. Hắn đã từng chọn tôi mà tôi không lựa chọn hắn. Đó là vì tôn trọng cô. Cô lấy cái chết uy hiếp Hạ Tuyết tôi tách khỏi hắn. Vậy sau này cô còn phải chết mấy lần để tách buộc hắn khỏi người khác nữa? Nếu cô muốn hắn ở bên cạnh cô, không phải thanh trừ người bên cạnh hắn mà là thu phục trái tim hắn. Con người của tôi không thích đi tranh giành đồ của người khác, nhất là tranh giành đàn ông. Tôi làm như thế vô cùng xấu hổ, vô cùng xấu xí. Hôm nay tôi không lựa chọn hận cô, tha thứ cho cô lúc nhất thời kích động, nói ra lời sỉ nhục tôi với Hy Văn. Nhưng sau này xin cô đừng đến gần tôi nữa. Tình yêu của tôi và Hàn Văn Hạo chẳng liên quan gì tới tôi. Nếu cô lại nói lời bất kính, tôi không bỏ qua cho cô đâu. Tôi không cần biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của cô. Ánh mắt Hạ Tuyết lạnh lẽo, ngay sau đó xoay người rời đi. Tần Tư Lôi mặt ngẩng lên, nắm chặt hai quả đấm, trong mắt phát ra tia tức hận. Cha Bạch Quân và Hàn Văn Vũ cầm rượu đỏ trò chuyện với nhau vui vẻ. Khi hắn uống một ngụm rượu đỏ nhìn thấy Hạ Tuyết rời đi, lập tức nháy mắt. Nhân viên phục vụ bên cạnh khẽ gật đầu, tay cầm ly rượu đỏ bưng theo sau lưng Tần Thư Lôi. Con ơi, mẹ nhất định không bỏ qua cho loại người khi dễ con. Tần Thư Lôi ôm chặt cái bụng của mình, hai mắt rưng rưng, từng bước đi về phía trước, để khi đi qua một cây liễu. Tần tiểu thư. Có giọng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên. Tần Thư Lôi xoay người nhìn nhân viên phục vụ nam trước mặt, sắc mặt hồng hào. Chuyện gì thế? Tần Thư Lôi nhìn hắn ngạc nhiên. Nam phục vụ cầm ly nước trong vắt như là ly rượu, nhìn Tần Thư Lôi. Hạ Tuyết nói acid sulfuric là mời cô. Hắn vừa nói xong, cả ly chất lỏng trực tiếp hắt phía Tần Thư Lôi. Một tiếng kêu thê thảm vang lên trên sân cỏ. Hứa Mặc và Nhậm Phong lạnh lùng bảo vệ Tần Thư Lôi. Nhìn tên nam phục vụ kia ôm mặt của mình lăn lộn khổ sở trên mặt đất, dường như acid sulfuric lan vào gương mặt, bắt đầu đốt cháy. Tần Thư Lôi bị sợ đến trợn to hai mắt, nhìn tên nam phục vụ bưng chặt mặt khổ sở gào lên. Nhớ lại khuôn mặt da thịt mịn màng quán lúc nãy, cô hoảng đến sắc mặt trắng bệch, can đảm núp sau lưng Hứa Mặc, nước mắt rơi xuống. Hy Tần lạnh lùng bước nhanh vào trong đám tân khách, đi tới bên cạnh Hà Văn Hạo, cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn. Hai tròng mắt Hà Văn Hạo đông lại, ánh mắt giống như là con báo nhỏ đang săn mồi, làm cả người bắn ra hơi thở muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net